Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 709, phân tích nguyên nhân Vương Phi đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đốc công đó bình tĩnh nhìn Hứa Thất An, cùng với các đà canh nhân phía sau hắn ngực thêu dấu hiệu ngân la, đồng la. Cho dù không biết sai phục đà canh nhân, nhưng uy danh đà canh nhân, dù là dân chúng phố phường cũng là như sấm bên tai. Đây là đà canh nhân trong truyền thuyết. Đốc công vừa nghi hoặc, vừa đứng dậy, cúi đầu khom lưng. Mấy vị đại nhân, có gì dặn dò? Trong quá trình nói chuyện, từ trong túi lấy ra một nắm bạc vụn, hai tay dâng lên. Hứa Thất An không nhìn, gọn gàng dứt khoát nói: "Ngươi là đốc công?" Đốc công tiếp tục cúi đầu khom lưng. "Vâng." Hứa Thất An chậm rãi gật đầu, nhìn về phía đám cửu vạn bận rộn, hỏi: "Gần đây có dân chạy nạn đến từ phương Bắc hay không?" "Dân chạy nạn?" Đốc công nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Không có, nhưng tiểu nhân cũng nghe nói, vùng đất phía Bắc đang đánh trận, man tộc đốt giết cướp bóc khắp nơi. May mắn có trấn Bắc Vương thủ, bằng không Sở Châu có thể đã sớm đánh mất." "Người rất sùng kính trấn Bắc Vương." Hứa Thất An giọng điệu không có tình cảm lên xuống. "Đương nhiên, trấn Bắc Vương là quân thần của Đại Phụng, cũng là cao thủ số một Đại Phụng. Chính bởi vì có hắn, phương Bắc mới có thể an ổn." Đốc công lộ ra vẻ mặt kính ngưỡng. "Trấn Bắc Vương khi nào thành quân thần?" "Quân thần Đại Phụng rõ ràng là Ngụy Công." Hứa Thất An dẫn theo đám ngân la cùng đồng la rời khỏi. Trong mái che nắng, đốc công nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, buồn bực nói: "Cho bạc cũng không lấy, có phải đầu óc có bệnh hay không?" Ở trong thành đi dạo một canh giờ, Hứa Thất An từng ngồi ở tửu lâu, từng ngồi ở câu lan, thậm chí chủ động bắt chuyện với người ăn xin. Các đà canh nhân đi theo phát hiện Hứa Thất An lần này ra ngoài là có mục đích khác. Cái gọi là câu lan nghe khúc, chỉ là ngụy trang mà thôi. "Hứa đại nhân, ngài đang tìm hiểu cái gì?" Một vị ngân la hỏi. "Tìm hiểu dân chạy nạn." Hứa Thất An đứng ở bên đường, một tay ấn đao, nhíu mày nói: "Có chuyện rất kỳ quái, không biết các ngươi có phát hiện hay không?" Một vị ngân la kinh nghiệm phong phú, nghĩ nghĩ, trả lời: "Không có nạn dân, cái này cũng không có gì kỳ quái. Chúng ta mới tới Giang Châu, cách Sở Châu còn có ít nhất 10 ngày lộ trình. Đây còn là đi đường thủy, nếu đi đường bộ, ít nhất nửa tháng, dân chạy nạn chưa chắc có thể từ Sở Châu chạy nạn đến vậy." Hứa Thất An lắc đầu, liếc hắn, hừ nói: "Người quên chúng ta đến tra là vụ án gì?" Bốn vị ngân la cả kinh, lập tức lĩnh ngộ ý tứ của Hứa Thất An. Tàn sát 3000 dặm hành vi kiểu này, bình thường xảy ra ở chiến trường cỡ lớn kéo dài lâu ngày. Hơn nữa đầu nhập số lượng binh lực tương đối, mà nếu xảy ra loại chiến tranh quy mô này, nhất định tạo thành nạn dân khắp nơi. Cho dù Giang Châu cách Sở Châu xa xôi, chưa chắc không có người may mắn trong nạn dân thành công đào vong tới đây. Nhưng mà chưa có, vụ án này so với trong tưởng tượng của ta còn phức tạp hơn. Hứa Thất An lòng trầm xuống, cảm xúc khó tránh khỏi vì vậy nặng nề. Nhưng hắn nhìn thoáng qua các đồng nghiệp bên cạnh, thấy bộ dáng thấp thỏm lo âu của bọn họ, lập tức, a một tiếng, dùng một loại giọng điệu vô cùng long ngạo thiên, chậm rãi nói: "Có chút thú vị. Đây mới là vụ án ta muốn làm. Quá đơn giản ngược lại không thú vị. Hứa đại nhân từng trải phong phú, tuy thời gian nhập chức ngắn, nhưng sóng to gió lớn trải qua quả thật người ngoài cả đời cũng không thể trải qua." Các đà canh nhân nhớ lại từng vụ án lớn Hứa Ngân La từng trải qua, nhất thời trong lòng không hoảng hốt nữa, yên ổn hơn rất nhiều. Trước bữa trưa, Hứa Thất An xách hộp thức ăn, cùng với mấy khối ngọc hoàng du chưa điêu khắc, quay về thuyền quan. Hắn trước mang ngọc hoàng du đặt ở phòng, sau đó xách hộp thức ăn, đi lên lầu 3, tới trước một căn phòng ở góc, gõ gõ cửa. "Ai?" Trong phòng truyền đến thanh âm bà dì tỏ ra hơi nóng nảy, nhưng uể oải. "Là ta." Hứa Thất An cười nói. Nghe được tiếng hắn, bên trong không có động tĩnh, cũng chưa mở cửa, tựa như tính xử lý lạnh. Phó Văn Bội, ngươi mở cửa, ta biết ngươi ở nhà. Ngươi có bản lãnh câu dẫn nam nhân. Ngươi có bản lãnh mở cửa đi. Hứa Thất An là tiện nhân. Dầm, cửa mở ra. Bà dì mặc quần áo tỷ nữ màu xanh. Mày liễu dựng lên, cả giận nói. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Tên hư hỏng này, ở trước phòng nàng nói cái gì câu dẫn nam nhân? Quá đáng lắm rồi. Tuy nàng bây giờ chỉ là một tỷ nữ rất bình thường, nhưng tỷ nữ cũng là có danh tiết nha. Lại không có ai nghe được. Hứa Thất An hề hề nói. Ngươi cũng không phải Phó Văn Bội. Ngươi tức giận cái gì? Thấy bà dì trợn mắt, muốn một lần nữa đóng cửa. Hứa Thất An vội nói. Mang theo bữa trưa cho ngươi. Bà dì cười nhạo nói. Ngươi có lòng tốt như vậy. Sáng nay xem khí sắc ngươi. Ta đã biết ngươi hôm qua không ngủ ngon. Say tàu nhỉ. Bữa trưa khẳng định chưa ăn. Cho nên mua chút đồ ăn cho ngươi. Hứa Thất An chỉ để ý mục đích của mình vào nhà. Nhìn lướt qua. Phòng ở sạch sẽ. Nhìn qua là mỗi ngày quét tước. Mang hộp thức ăn đặt lên bàn. Mở ra nắp đậy. Thức ăn lần lượt bày ra. Bà dì xem xét vài lần. Phát hiện đều là đồ ăn mình chưa từng thấy. Nhịn không được hỏi. Khay này là đồ ăn gì vậy? Phổi lưu ly. Ăn còn rất ngon. Là một trong những món thương hiệu của tửu lâu tốt nhất quận Hoàng Du. Món ăn thương hiệu khác ta cũng mua cho ngươi. Hứa Thất An nói. Không muốn ăn. Bà dì thản nhiên nói. Nàng thân thể không khỏe. Không có khẩu vị. Hơn nữa, mấy năm nay ở Vương Phủ chăm chút kỹ càng. Món ngon nào chưa từng ăn. Sơn chân hải vị bình dân mong mà không được. Với nàng mà nói, chỉ là bình thường. Nhưng người bát này khẳng định thích ăn. Hứa Thất An mang một bát canh đặt ở trên bàn. Bà dì vừa thấy, đen xì, vẻ ngoài cực kém. Nhất thời chán ghét nhíu mày. Nói, vô sự hiến ân cần. Người có mục đích gì? Nói thẳng, chỉ chờ ngươi câu này. Hứa Thất An ngồi ở bên cạnh bàn. Ho khan một tiếng. Nói, Vương Phi các ngươi cũng đến đây. Nghe thấy hai chữ, Vương Phi, đuôi lông mày nàng khẽ giật giật. Chấn định gật đầu. Vì sao Vương Phi sẽ ở trong đội ngũ? Mà ta quan chủ sự này. Lại trước đó không biết. Hứa Thất An cười tủm tỉm hỏi. Ngươi cho rằng ta sẽ biết sao? Bà dì tức giận nói, tựa như không muốn nói chuyện nhiều, thúc giục, không có việc gì cút mau, ta muốn đi ngủ. Hứa Thất An đành phải cáo từ rời khỏi, chờ nam nhân thối đáng ghét rời khỏi, nàng một lần nữa đóng cửa lại, vốn định mang thức ăn thu về hộp thức ăn, đột nhiên ngửi được một mùi chua cay, mùi này giống như cái tay vô hình, bắt được dạ dày của nàng. Mùi chính là bát canh bề ngoài cực kém đó phát ra. Tựa như hương vị tạn được. Nàng ngồi ở bên cạnh bàn. Dùng thìa sứ múc một thìa. Khẽ nhấp một ngụm. Trong vị chua mang theo vị cay. Nháy mắt mở ra nụ vị giác. Dẫn lên sự thèm ăn của nàng. Yết hầu không tự giác nuốt. Liên tục uống vài ngụm. Chờ nàng húp canh xong. Rốt cuộc cảm giác được đói khát. Lại nhìn đồ ăn trên bàn. Liền trở nên mê người. Cách chương.